Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, thất bại gián điệp dần. Sương mù lan tràn, lớn như vậy căn cứ trưởng trong văn phòng. Bầu không khí trầm ngưng. Không quan hệ, chúng ta phải đem cái này nhìn thành một cái cơ hội. Adamri xem thường lắc đầu. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Bản bộ cho rằng chỉ cần ta rời đi Bắc Hải, ta liền không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này phát huy ta lực ảnh hưởng. Nhưng nếu như sự tình thật sự là đơn giản như vậy, bọn hắn cũng quá coi thường ta Adamri. Tại ta tiến về Marineford huấn luyện trước đó, ta sẽ tận lực cùng ngươi giao tiếp tài nguyên, sau đó đem Bắc Hải đô đốc vị trí giao cho ngươi. Cô May, Adamri chậm rãi đem thân thể hướng phía trước dựa vào, biểu lộ thành khẩn nói, lần này ta phải trước ủy khuất ngươi, tiếp tục lưu lại Bắc Hải một đoạn thời gian, giúp ta trưởng khống nơi này cục diện. Marineford bên kia kỳ thật vì trấn an ta, cho ta hai cái tiến về bản bộ sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch. Bọn hắn đồng dạng đánh lên chủ ý của ngươi, lời ngầm liền là để cho ta cũng đem ngươi đưa đến bản bộ đi. Nhưng là chúng ta không thể dễ dàng như vậy để bọn hắn tọa nguyện. Bắc Hải cần ngươi tọa trấn. Cô May tùy ý nhún nhún vai nói. Không phải cái vấn đề lớn gì. Đại cục càng trọng yếu hơn. Ta lưu tại Bắc Hải, rất rõ ràng đối với chúng ta thế cục càng thêm có lực. Điểm này ta tự nhiên là có thể nghĩ đến thông. Adamri gật đầu nói. Sĩ quan trại huấn luyện đích thật là cái cơ hội rất tốt. Chờ ta thành công tại bản bộ đả thông quan hệ về sau, ta sẽ mau chóng cho ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Ngươi không cần tại Bắc Hải đợi thời gian quá dài. Kỳ thật ta chủ yếu lo lắng chỉ là Doflamingo tên kia. Không có ngươi tại Bắc Hải, ta luôn cảm giác hắn sẽ náo ra một ít chuyện. Cô May vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái kia tiểu quỷ còn không có an phận xuống tới a, đều đã nhiều năm như vậy. Adamri cười, lạnh nói, Doflamingo có rất khổng lồ dã tâm, giống như chúng ta, Bắc Hải với hắn mà nói quá nhỏ, với lại hắn có không tầm thường quyết đoán lực, lần này hắn, biết ta đi bản bộ huấn luyện, còn nguyện ý đem chúng ta tiền thuế chia từ chia 5 năm biến thành chia 37. Chỉ vì trong tay của ta cái kia thêm gia sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch. Cô May con ngươi có, chút co vào. Hắn muốn tại bản bộ xếp vào gián điệp. Adamri gật gật đầu, đã nhìn ra a gia hỏa này dã tâm. Ai ra ra sách. Cô May sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bất quá nghĩ lại nở nụ cười. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta bên này tài nguyên nhiều về sau, ngày sau làm việc cũng liền càng thêm thuận tiện. Adamri, yên tâm đi, tại bản bộ tận khả năng náo, người tại Marineford huyên náo càng hung, ta bên này Bắc Hải thế cục liền càng an toàn. Adamri nghe vậy nhịn không được thoải mái nở nụ cười. Cùng cô May hợp tác nhiều năm như vậy, hai người bọn họ ở giữa ăn ý không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đồng dạng, người bên này động tác cũng muốn lớn. Dạng này ta tại bản bộ mới có thể thỏa thích náo đâu. Hắn híp con mắt cười nói. Cô May cười to. Đó là tự nhiên. Hai người bọn họ đều hết sức rõ ràng. Cô May lưu tại Bắc Hải, Bắc Hải thế cục càng vững như thành đồng. Adamri tại Marineford liền càng an toàn, lực lượng lại càng lớn. Đồng dạng, nếu như Adamri có thể tại bản bộ đứng vững gót chân, cô May bên này tại Bắc Hải áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Phó căn cứ trưởng văn phòng, dần y nguyên nhíu mày, không ngừng mà đang đánh chữ trên máy đập. Suru tỉ tỉ. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta y nguyên không có thể điều tra đến bất kỳ liên quan tới Adamri trái ác quỷ chân chính năng lực. Tình báo, hắn chưa từng ra tay. Cho dù là có đôi khi gặp được vấn đề, cũng sẽ để Don Quixote gia tộc hoặc là bộ hạ của hắn đi xử lý. Nhìn ra được, hắn là đang tận lực ẩn giấu đi năng lực của mình. Chỉ ít xem ra đến bây giờ, ta đối với hắn trái ác quỷ năng lực, y nguyên chỉ có tư duy hướng dẫn cùng dụ hoặc. Trừ cái đó ra, chiến đấu bên trên năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Viết đến nơi đây, dần sắc mặt chính là có chút sụp đổ xuống dưới. Thông Thiên nhìn lại, vô luận là Adamri trái ác quỷ năng lực, hay là hắn tại Bắc Hải kiến lập mình địa bàn thế lực mục đích thực sự. Thậm chí là hắn còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài. Chính mình cũng không có thể điều tra đến chút nào tình báo. Ngược lại là tại trong rất nhiều chuyện bị cái kia vô sỉ gia hỏa chiếm tiện nghi nghĩ đến đây. Dần chính là không khỏi hiện ra tối hôm qua tại Rubik đảo đường phố bên trên. Mình nhắm hai mắt, nhón chân lên một màn kia. Một vòng đẹp mắt đỏ ửng bay lên nàng tuyệt mỹ gương mặt. Dần cắn cắn răng ngà. Trong lòng hừ hừ nói. Ta chỉ là đánh cược thua mà thôi. Tuyệt đối không phải không ghét hắn. Cái kia vô sỉ lại tà ác lại tốt sắc hải quân sỉ nhục Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.